Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit by L.I.Su nói vậy không phải trực tiếp suy đoán thẩm phán cố ý nhắm vào chỉ huy hả? Giáo hội và tòa án luôn ở chung chiến tuyến, tòa án có hay không bắt tay với giáo hội? Nếu giáo hội cũng không muốn chỉ huy được phóng thích chẳng thần quan nào dám đứng ra chủ trì hôn lễ, 2228 bưởi ruột hồng 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:14:48:39 nhắn lại mấu chốt là bọn họ không có lý do chính đáng ngăn cản ok. Không phải bọn họ luôn tuyên dương hai người thật lòng yêu nhau, nguyện ý vì đối phương lập lời thề và nghiêm túc tuân thủ thần quan sẽ vì họ đứng ra làm chứng à, không có hạn chế, giáo hội làm sao có thể cản trở chỉ huy và mau kết hôn, 2229 xiên cá nổ 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:15:03:52 nhắn lại thúc giục kết hôn. Thúc giục kết hôn, màu kết hôn PLS 2230 khô mực ván sắt 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:15:28:01 nhắn lại nếu mò đồng ý kết hôn, chỉ huy không phải nằm mơ cũng mỉm cười à, 2231 dưa bở 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:15:39:28 nhắn lại này cũng coi là trong họa có phúc ha ha. Ngẫm lại về sau chỉ huy cũng không đảm đương chức thánh kỵ sĩ, vẫn nên cùng mo lui về lập gia đình thì hơn, perfect, 2232 tiên hương hiểm khích 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:15:45:28 nhắn lại tuy rằng rất không muốn hâm mộ tình địch thế nhưng tôi cũng mong bọn họ sớm kết hôn một chút QAQ, 2233 trứng xoài ngàn lớp 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:15:59:07 nhắn lại mấy người đủ chưa? Mò đã đồng ý kết hôn với chỉ huy đâu, não bổ lắm thế, 2234 cắp cách 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:16:19:23 nhắn lại chẳng lẽ đây không phải biện pháp duy nhất, 2235 dâu tây nhúng nhúng đường 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:16:37:08 nhắn lại trước tiên mạnh dạn chúc trăm năm hạnh phúc, 2236 cánh nướng vị cay 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:16:58:12 nhắn lại ha há biện pháp tốt. Chỉ huy, đột nhiên anh hạnh phúc quá, 2237 nướng tư xong 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:17:23:58 nhắn lại mo không phải tới gặp chỉ huy à, đã qua buổi chiều, tôi hy vọng ngài ấy nhận được câu trả lời của chỉ huy, hấp thu tinh hoa rồi thành công, 2238 gà hương tỏi 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:17:39:28 nhắn lại đủ rồi. Mò 3 lần 7 lượt không nghĩ tới tình cảm mình dành cho chỉ huy là gì, dưới tình huống này qua loa kết hôn có tốt không? Làm như vậy là vô trách nhiệm với bản thân và chỉ huy. Mò nếu đồng ý hôn sự, chỉ huy hẳn sẽ sung sướng muốn bay lên trời, 2239 đâu nắt 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:17:53:28 nhắn lại chỉ huy không chỉ muốn bay lên còn vui vẻ nhảy nhót, 2240 bánh quy yến mạch 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:18:8:33 nhắn lại chỉ huy sẽ không vui. Để tôi lấy góc độ của một pháp sư giải thích cho mấy người nghe. Chỉ huy trước kia vốn không vui vẻ với hành vi trục lợi này, xuất phát từ lời tuyên thệ của kỵ sĩ và vì chính mo. Nhưng sẽ không giống chỉ huy hiện tại. Chỉ huy hiện tại hẳn sẽ vui vẻ đồng ý, hơn nữa đêm tân hôn sẽ vì mo chuẩn bị một màn bumblebum hương diễm sống động, độ độ, 2241 A nhân ring 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:18:33:18 nhắn lại quá đen. Report, 2242 sóng lúa 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:18:42:32 nhắn lại ngược lại tôi lại thấy chỉ huy rất đáng thương, cái cảm giác nhìn mình xa đọa này, 2243 bánh tát xoài 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:19:07:28 nhắn lại cho nên mo mới đi gặp chỉ huy, 2244 cục cưng da giòn 5 nhân 10 mũ 275. 2:17:19:28:23 nhắn lại tôi vội vàng thương lượng biện pháp với anh trai Arthur, lúc sau lại vội vàng sắp xếp đi gặp Arthur căn bản không xem chỗ này, mãi cho tới giờ khi ngồi trên xe tới tòa án mới rảnh nhìn một cái. Góc truyện audio.com, nhưng mà các người có suy nghĩ giống tôi đấy, tôi bia nhiều người vẫn coi Arthur như nam thần đúng không? Còn có cái gì hậu viện đoàn, tôi biết một vài đồng sự tinh thông ma thuật đen với Arthur có cái gì đó. Xem ra có hy vọng. Tôi cùng anh trai Arthur bàn qua biện pháp này, ngài ấy rất kinh ngạc. Biện pháp này chưa đủ tốt, nhưng tóm lại, vẫn là một biện pháp. Xe tới tòa án rồi, tẹo nữa nói chuyện tiếp nha. 2245 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2:17:19:42:11 nhắn lại dừng lại ngay. Mất mạng như chơi đấy. 2246 gà popcorn 5 x 10 mũ 275. 2:17:19:58:02 nhắn lại phắc mo tự chia đầu vào đường chết bằng chính bản lĩnh của mình. 2247 kem kem 5 x 10 mũ 275. 2:17:20:01:25 nhắn lại chỉ huy hẳn sẽ tức muốn nổ phổi. 2248 ép tát 5 x 10 mũ 275. 2:17:20:09:21 nhắn lại không cần. Xin ngài đấy, 2249 surprise 5 x 10 mũ 275. 2:17:20:13:32 nhắn lại quần chúng vây xem bị mo ép nước mắt hai hàng. 2250 đậu đỏ luộc đậu đỏ 5 x 10 mũ 275. 2:17:20:19:01 nhắn lại TBC. Khách trương.